Đạo tâm trùng ma, chương 63, ma trùng thành hình, góc truyện audio.com. Tuy lời của Tần Thiếu Phong rất nhẹ, nhưng trong trời đêm yên tĩnh thế này cùng là làm cho mọi người nghe mà cảm giác lạnh như băng, nhất là trong trường hợp như vậy, cho dù là bốn người bọn Thanh Vân lão tổ cùng cảm thấy cả người đều toát mồ hôi lạnh, nhìn tiểu đảo dần dần bị sương mù che lấp, trong lòng tràn ngập hối hận. Đúng, bọn họ hối hận. Sớm biết rằng kết quả sẽ như thế này, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy, lúc này đây những đệ tử bọn họ mang đi đều là những tinh nhuệ của tứ đại tông môn. Nhưng hiện tại bị trận địa bát hoang của Tần Thiếu Phong chém chết gần hết. Chỉ có bọn họ bốn cùng bài cao thủ trong môn phái có thân thủ cao là có thể trốn thoát, còn lại đều bị tiêu diệt trong nháy mắt. Ngay cả một chút cặn cũng không còn, mặc dù hình ảnh trước mặt không phải máu chảy khắp nơi, thậm chí cũng không có một chút mùi tanh của máu. Nhưng mà ngay cả bốn người Thanh Vân lão tổ đều cảm giác như trước mắt mình là biển máu. Mùi máu tươi nồng đậm khiến cho bọn họ đều phát ói. Lúc này đây bọn họ tổn thất quá lớn, nhưng mà cũng không thể tìm Tần Thiếu Phong nói lý, dù sao chuyện này là do bọn họ tự chuốc lấy, nên cùng chỉ có tự chịu. Đồng thời bọn họ cùng thấy được sự tàn nhẫn của Tần Thiếu Phong, tuy rằng bọn họ mặc đồ đen che mặt xuất hiện, nhưng mà cũng không hề che giấu khí tức trên người. Tần Thiếu Phong hẳn đã biết là bọn họ, nhưng mà Tần Thiếu Phong vẫn ra tay không chút lưu tình, trực tiếp mở ra đại trận tiêu diệt hết đại bộ phận đệ tử của tứ đại tông môn. Quyết tâm tàn nhẫn như thế này là điều tối kỵ của bọn Thanh Vân lão tổ, có điều dù nói như thế nào chuyện ngày hôm nay, bốn người bọn họ đều gặp hạn. Hiện tại cũng không thể tiếp tục dây dưa nữa. Bọn họ cùng biết, lúc trước Tần Thiếu Phong là người thủ hạ lưu tình, bằng không lấy thực lực của bọn họ trong trận địa bát hoang kia. Cho dù là không chết cùng sẽ trọng thương. Trong lòng thở dài một hơi, Thanh Vân lão tổ mang theo đệ tử môn hạ còn sót rời đi, lúc này tuy rằng tổn thất rất nhiều đệ tử tinh nhuệ, có điều có thể lấy được tăng lực nguyên đan. Thanh tâm đan, thối cốt đan và cố thể đan từ chỗ Tần Thiếu Phong thì cùng có thể dùng để bồi dưỡng cho một số lớn các đệ tử tinh nhuệ mới của Thanh Vân tiên môn rồi, cho nên chỉ có thể nhận thức như thế này. Theo sau là ba thế lực huyết luyện tông, quỷ ngục cùng yêu hoàng điện, bọn họ cùng chỉ có thể rời đi, bọn họ lúc này đây tổn thất thật sự là rất nghiêm trọng, hiện tại chỉ có trở về chuẩn bị nhiều linh thạch hơn. Đợi tháng sau khi Tần Thiếu Phong lại khai lô luyện đan mới, thì tiếp tục đến giao dịch. Tần Thiếu Phong đã muốn thể hiện thực lực của hắn. Này Phong Tuyết Tông cũng đã được tứ đại tông môn công nhận sự tồn tại của mình rồi. Tần Thiếu Phong đứng ở trên đỉnh núi, thông qua vạn vật mê tung trận tầng tầng sương mù. Nhìn người của tứ đại tông môn rời đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn hôm nay đại khai sát giới như vậy, ngoài việc muốn lầm cho tứ đại tông môn kinh sợ cùng là vì làm cho tứ đại tông môn đến chỗ hắn mua đan dược về sử dụng nhiều hơn. Như vậy, ma trùng mới có thể được gieo rắc nhiều hơn. Làm cho ma trùng của Tần Thiếu Phong lớn mạnh nhanh hơn. Nhìn người của tứ đại tông môn rốt cục cũng chịu rời đi, Tần Thiếu Phong thở dài một chút, lập tức ngồi xếp bằng ở trong trận địa đã bố trí trước bắt đầu tu luyện. Mà ngay tại lúc Tần, góc truyện audio.com, Thiếu Phong bắt đầu tu luyện, Tuyết Giao từ trong phòng này đi ra, nhìn Tần Thiếu Phong đang ngồi trong xếp bằng trong trận địa tu luyện, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Lúc trước khi tứ đại tông môn đến, Tuyết Giao cũng đã sớm phát hiện, nàng còn tưởng rằng hôm nay mình phải được huyết chiến một trận, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể giải quyết một cách nhanh gọn đơn giản như thế, điều này làm cho trong lòng Tuyết Giao thấy vô cùng rung động. Phải biết rằng những cao thủ này đều là những người đạt cảnh giới cao. Nhưng mà những cao thủ này cũng không có lấy một biện pháp nào để đối phó với Tần Thiếu Phong, trái lại còn phải chịu tổn thất lớn như vậy. Chuyện như vậy làm cho Tuyết Giao nghĩ đến chuyện lúc trước Tần Thiếu Phong nói với nàng. Dựa vào thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, hắn còn cần mình bảo hộ hắn sao? Cho nên lúc này ánh mắt Tuyết Giao nhìn Tần Thiếu Phong có chút phức tạp. Có điều bỗng tiếng của Tần Thiếu Phong xuất hiện ngay bên tai Tuyết Giao, ngốc miên man suy nghĩ cái gì đấy, đừng ngây người ra như vậy nữa. Về sau khi ta đi ra ngoài, vẫn còn phải nhờ cô bảo hộ ta đấy. Đột nhiên nghe được tiếng của Tần Thiếu Phong vang lên ở ngay bên tai mình, làm cho Tuyết Giao hoảng sợ, có điều sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói, Tuyết Giao cũng hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong một cái, sau đó xoay người hướng về phòng của mình mà đi vào, mà nhìn thấy Tuyết Giao như vậy, trong lòng Tần Thiếu Phong nở nụ cười, lại bắt đầu tu luyện. Hiện tại tu vi của Tần Thiếu Phong chỉ có ở mức luyện khí hóa thần cấp 1. Có điều bởi vì trong 3000 huyệt trên cơ thể của Tần Thiếu Phong cũng có trên 100 huyệt có nguyên khí. Cho nên trên thực tế nguyên khí của Tần Thiếu Phong cũng cực kỳ hùng hậu. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong chủ yếu vẫn là muốn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, đấu thiên chiến địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp. Nhất là đấu thiên chiến địa đại pháp, vì có thất tình lục dục ma đầu tồn tại, nên trong quá trình tu luyện Tần Thiếu Phong không thấy xuất hiện tâm ma gì. Có thể nói là một mảng đường bằng phẳng. Trở ngại duy nhất chính là chính thân thể mình có thể đủ sức để nhận nhiều nguyên khí như vậy không? Cho nên hiện tại Tần Thiếu Phong đem đại bộ phận tinh lực đặt ở việc tu luyện đấu thiên chiến địa. Mà đấu thiên chiến địa là 108 cảnh giới lớn. Nay Tần Thiếu Phong bất quá cũng chỉ ở mức thứ nhất tông 9 cảnh giới, chẳng qua cái loại đấu thiên chiến địa này không phải một sớm một chiều có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm, chỉ có thể tăng một chút một. Chỉ có nền tảng vững chắc về sau mới có thể có tiến triển và đạt thành tựu lớn hơn nữa. Cho nên Tần Thiếu Phong cũng không nóng nảy, cố gắng tu luyện, không ngừng rèn luyện thân thể mình, làm cho thân thể mình không ngừng lớn mạnh lên. Đương nhiên, để tu luyện được đấu thiên chiến địa thì không thể nóng nảy, nhưng mà tu luyện đạo tâm trùng ma thì lại phải nhanh chóng. Bởi vì từ sau khi ma trùng trong Tần Thiếu Phong thức tỉnh, tiến triển vẫn rất chậm, cho tới bây giờ đã 2 năm. Nhưng vẫn không có thể ngưng tụ thành hình, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất sốt ruột, cho nên mới phải vội vàng thông qua luyện đan mà quảng cáo cho ma trùng. Nay đan điền nội ma trùng của Tần Thiếu Phong vẫn chỉ là một mầm mống. Dù đã thức tỉnh rồi, nhưng lại không phải ma trùng chân chính, còn cần tiến thêm một bước lớn nữa mới có thể. Góc truyện audio.com, thành hình dạng cuối cùng, đương nhiên, cái gọi là thành hình tự nhiên chính là ma trùng ngưng tụ trở thành hình dáng giống hệt Tần Thiếu Phong. Thế này mới xem như thành hình chân chính, mà ngày này thông qua sự cố gắng của Tần Thiếu Phong cũng sắp đạt tới thành công. Nguyên khí trời đất và năng lượng trong linh giống như từng đạo tinh khí bị 3.000 huyệt của Tần Thiếu Phong hấp thu vào, sau đó sẽ bị luyện hóa thành các loại nguyên khí. Rèn luyện thân thể Tần Thiếu Phong, cứ như vậy Tần Thiếu Phong lại tiếp tục bắt đầu cuộc sống vừa luyện đan, vừa cố gắng tu luyện hàng ngày. Nửa năm sau, Tần Thiếu Phong đã 6 lần giao dịch với Thanh Vân Tiên Môn, Huyết Luyện Tông, Quý Ngục và Yêu Hoàng Điện, hơn nữa mỗi một lần đều là 10 phần thuận lợi. Hai bên tự nhiên là cực kỳ hài lòng, tứ đại tông môn chiếm được thứ mà bọn họ muốn, mà Tần Thiếu Phong cũng chiếm được thứ mà hắn muốn. Hôm nay lại là ngày cuối năm, Mạc Lãnh Tuyết thu xếp một bàn cơm tất niên, Tần Thiếu Phong, Vũ Phi Nhi, còn có Tuyết Giao, Đại Hắc Cầu cùng Kim Nhãn Tuyết Điêu toàn bộ đều tụ tập ở trên đảo nhỏ. Vui vẻ trải qua ngày cuối năm này, tuy rằng người không phải nhiều, nhưng mà có sự tồn tại của người luôn vui vẻ như Vũ Phi, cũng làm cho không khí 10 phần náo nhiệt. Sau khi ăn xong bữa cơm tất niên, Tần Thiếu Phong đứng ở trên đảo nhỏ, nhìn phía tây tiểu đảo, trong lòng nghĩ, một năm, còn có một năm nữa thôi. Mạc Lãnh Tuyết lẳng lặng đứng bên cạnh Tần Thiếu Phong, mặc dù không biết tại sao mỗi lần đến ngày cuối năm Tần Thiếu Phong đều sẽ nhìn ra xa như vậy trong chốc lát. Và mỗi lần Mạc Lãnh Tuyết cũng đều đứng cùng Tần Thiếu Phong. Gần đây bọn Hắc Tháp tu luyện thế nào rồi? Tần Thiếu Phong nhìn phương xa hỏi Mạc Lãnh Tuyết, trước đây nửa năm, cũng là lần đầu tiên Tần Thiếu Phong và Mạc Lãnh Tuyết gặp lại Hắc Tháp trên đảo nhỏ. Đám người Đại Hồ Tứ Phái Vũ nhân tộc đến đây, để cho bọn họ ở trên đảo nhỏ tu luyện, có Tần Thiếu Phong cung ứng đan dược, thực lực của bọn Hắc Tháp cũng đột nhiên tăng mạnh, đã sớm đột phá cảnh giới tiên thiên. Mặt khác Vũ nhân tộc cũng đã chiếm được sự chiếu cố của Tần Thiếu Phong, thực lực cũng tăng nhiều. Sau khi Mạc Lãnh Tuyết nghe Tần Thiếu Phong nói xong liền nói, người yên tâm đi, bọn họ đều tốt. Sau khi Tần Thiếu Phong nghe Mạc Lãnh Tuyết nói xong chỉ gật gật đầu, không nói thêm gì, việc này chỉ cần có Mạc Lãnh Tuyết đi an bài là được rồi. Hắn không cần quan tâm nhiều. Sau đó Tần Thiếu Phong lại nhìn xa xa về hướng Tây Phương một lát, rồi lại bắt đầu tu luyện. Mạc Lãnh Tuyết cũng về phòng của mình, Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trong đại tụ của trận địa, yên lặng vận chuyển các loại khí công trong cơ thể, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Mà ngày hôm nay Tần Thiếu Phong phải làm một việc, chính là phải là làm cho ma trùng tụ hình. Cũng đã tu luyện nửa năm rồi, hiện tại cũng là lúc nên thu hoạch. Tần Thiếu Phong vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, lập tức quát. Đạo tâm trùng ma, ma trùng tụ hình, lời nói của Tần Thiếu Phong vừa phát ra. Nhất thời, ma trùng trong cơ thể Tần Thiếu Phong dung chuyển kịch liệt, lập tức từng đạo hắc khí không ngừng xuất hiện trong hư không, hướng về phía đan điền của Tần Thiếu Phong. Từng đạo hắc khí này tất nhiên là thứ mà Tần Thiếu Phong dùng để luyện chế đan dược cho đệ tử tứ địa tông ôm dùng, được trùng hạ ma trùng truyền năng lượng cho. Mà dựa vào từng đạo hắc khí dũng mãnh này, ma trùng trong đan, góc truyện audio.com, điền của Tần Thiếu Phong lại rung động kịch liệt, nuốt từng đạo hắc khí xuống. Lực lượng ma trùng không ngừng tăng, vốn chỉ có đậu tằm không ngừng lớn mạnh, hơn nữa mặt trên ánh hắc quang chiếu ra, xuất hiện từng vết rách, đây là dấu hiệu của ma trùng tụ hình. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tất nhiên sẽ vô cùng hưng phấn, rất nhanh vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp. Rốt cuộc ma trùng ấy lập tức vỡ vụn, xuất hiện một Tần Thiếu Phong. từ lúc Tiêu Dao Ma Tôn từ bỏ bản thân, để Tần Thiếu Phong ngưng tụ ma chủng, đến bây giờ ma chủng này cuối cùng cũng tụ hình thành công, một Tần Thiếu Phong nhỏ xuất hiện ở trong đan điền của Tần Thiếu Phong, ngồi xếp bằng ở hư không trong đan điền, bộ dáng tất nhiên là giống hệt nhân bản của Tần Thiếu Phong, chẳng qua khí chất thượng có khác biệt rất lớn tụ hình thành công, mặc dù ma chủng giống Tần Thiếu Phong như đúc. Nhưng mà cặp hào quang kia màu đỏ như máu, trên mặt là vẻ tươi cười tà dị, cũng là làm cho ma chủng càng có vẻ có mị lực. Từ lúc ma chủng tụ hình thành công, một tia hắc khí tức thì bị ma chủng thu lấy trong hư không tự thân lớn mạnh. Đồng thời ở trong nháy mắt khi ma chủng tụ hình, phần đông những đệ tử của tứ đại tông môn đã từng dùng đan dược của Tần Thiếu Phong đều cảm thấy toàn thân run lên. Cảm giác như có một áp lực gì đó trong hư không đang áp chế họ. Cả đám đều kinh hãi không hiểu, hơn nữa trong nháy mắt những người nội tâm thâm sâu. Có ý nghĩ phản đối đều bị bạo phát ma chủng là tập hợp toàn bộ ác niệm trong thiên địa. Mà mần mống ma chủng của Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng là có thể câu động toàn bộ cảm xúc phản động có trong lòng mỗi người, mà những cái đó đúng là những chất dinh dưỡng mà ma chủng của Tần Thiếu Phong cần. Cho nên để ma chủng của Tần Thiếu Phong có thể tụ hình thành công trong nháy mắt. Toàn bộ mầm mống của mọi người bắt đầu cung cấp năng lượng cho ma chủng Tần Thiếu Phong, lúc này ma chủng trong đan điền Tần Thiếu Phong cuối cùng mới có thể tiến nhập vào tầng thứ nhất trong 9 tầng cảnh giới của đạo tâm chủng ma. Và đạo tâm chủng ma Tần Thiếu Phong cũng tiến nhập vào chính đồ. Phải biết rằng đạo tâm chủng ma này có thể cướp lấy tinh hoa thiên địa vũ trụ để dùng, tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là có thể đủ tăng cường tinh thần dị lực cho Tần Thiếu Phong. Đấu thiên chiến địa đại pháp có thể tăng cường thân thể cho Tần Thiếu Phong, còn thất tình lục dục đại pháp lại có thể tăng cường tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong, nhưng đạo tâm trùng ma đại pháp nếu có thể đoạt được tinh hoa thiên địa vũ trụ cũng có nghĩa là có thể tăng cường cả thân thể và tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong, làm cho thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng được tăng cường. Trên mặt ma trùng mang theo nét cười tà dị, vận chuyển theo đạo tâm trùng ma. Không chỉ lấy năng lượng từ những người bị ảnh hưởng của ma trùng mà còn đoạt năng lượng từ thiên địa vũ trụ. Tự thân lớn mạnh, tinh hoa thiên địa vũ trụ cuồn cuộn bị ma trùng Tần Thiếu Phong hấp thu. Chuyển hóa thành chân nguyên khí, rèn luyện thân thể cùng tinh thần dị lực cho Tần Thiếu Phong, nhưng mà ngay sau đó. Hai hào trong mắt đỏ của ma trùng Tần Thiếu Phong chợt lóe sáng, các loại cảm xúc phản đối từ trên người ma trùng cũng bộc phát ra. Giết chóc huyết tinh, tình dục, tất cả các cảm xúc trong nháy mắt bao phủ lấy Tần Thiếu Phong. Lúc ma trùng trong Tần Thiếu Phong bùng nổ, lắp bắp kinh hãi, vốn, góc chuyện audio.com. Nghĩ đến ma trùng tụ hình thành công sẽ không có chuyện gì xảy ra. Không ngờ tới lại có thể xuất hiện tình huống như vậy. Vội vàng vận chuyển thất tình lục dục đại pháp khống chế ma đầu thất tình lục dục. Bắt đầu cắn nuốt các cảm xúc phản kháng, đây là kết quả mà Tần Thiếu Phong đã sớm lường trước được, dù sao ma trùng chính là thứ tà ác nhất trong trời đất. Một khi tụ hình thành công, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng mà Tần Thiếu Phong cũng sớm đã có phương pháp ứng đối. Đó chính là thất tình lục dục ma đầu. Ma đầu thất tình lục dục có thể cắn nuốt toàn bộ cảm xúc của Tần Thiếu Phong, vừa lúc là lựa chọn tốt nhất để khắc chế ma trùng. Tần Thiếu Phong đã sớm phòng bị chuyện ma trùng bạo động, hiện tại thấy ma trùng bạo phát, lập tức dùng ma đầu thất tình lục dục trấn áp. Dần dần bình ổn khí diễm kiêu ngạo của ma trùng. Cách chương.